Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nhất là các bà các chị ở đây, ai tên thánh là Maria xin giơ tay. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng các Maria. Mà nhất là trong ngày lễ 15 tháng 8 lấy gì biết không? Đức Maria hồn xác lên trời. Đức Maria hồn xác lên trời trong năm thứ mấy, mùa mấy, mùa gì? Mùa gì? Mừng ngắm sao? Thứ 4 thì ngắm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, đã xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Còn thứ 5? Vậy là ngắm thứ mấy? Thứ 5. Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời. Trên trời. Lên rồi. Lên thứ 4 rồi. Còn thưởng là thưởng trên trời. Đã xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Nhưng ai thích lên thiên đàng không? Ai thích lên thiên đàng như đây? Ai cũng thích hết. Có biết đường lên thiên đàng không? À, đường lên thiên đàng là đường nào? Đường hẹp. Con đường có mang tên là gì? Đó, đường thập giá đó. Con đường thập giá, không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá. Mà Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là cho dù ta có khôn ngoan thượng trí cách nào đi chăng nữa, mà ta muốn cứu thế giới này, cứu nhân loại này. Tại vì lúc giờ Faustina đau khổ quá, Chúa Faustina nói: Chúa ơi, thập giá nặng quá, chiến đắng khó nuốt quá, có cách nào khác không Chúa? Chúa bảo ta không còn cách nào khác, vì nếu có cách nào khác thì ta đã đi trước. Nếu có cách nào khác thì ta đã đi trước rồi, ta đâu có đi vào con đường thập giá. Nhưng mà không còn cách nào khác, và đó là con đường cũng không phải là ta chọn. Ai chọn? Chúa Cha đã chọn. Chúa Cha đã định. Thánh ý của Chúa Cha là muốn dùng con đường thập giá để cứu độ nhân loại, để tỏ cho nhân loại thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại như thế nào. Cho nên Chúa Giêsu đã đi vào con đường ấy. Rồi Đức Trinh Nữ Maria nói với thánh nữ Faustina: mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mẹ cũng bị 7 lưỡi gươm đâm thấu, mẹ cũng đau khổ như con của mẹ. Lúc con của mẹ bị lưỡi đồng đâm thấu trái tim, máu và nước chảy ra, yêu đến cùng, trái tim mở ra, thì trái tim mẹ cũng như là bị 7 lưỡi gươm đâm thấu. Ta vẫn có kinh ngày xưa đó: ngắm 7 sự đau đớn Đức Bà, 7 kinh kính mừng chia ra làm 7 phần, thứ nhất thì ngắm, thứ hai thì ngắm, vân vân. Mình suy ngẫm về những sự thương khó của Chúa Giêsu, thì đồng thời ta cũng thấy rằng mẹ luôn đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Và Chúa Giêsu nói rằng là thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, thì thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với thầy. Vậy thì nếu mà Chúa Giêsu ở đâu thì những người đi theo Chúa cũng ở đó với thầy. Vậy thì Chúa Giêsu ở đâu thì Đức Mẹ ở đâu? Thì chưa chùa đâu thì Đức Mẹ ở đấy chứ phải thắc mắc gì nữa. Thắc mắc gì nữa. Ngay cả những người môn đệ của Chúa mà Thầy đi trước, Thầy dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy, Thầy ở đâu thì kẻ phục sự Thầy cũng ở đó với Thầy. Vậy thì Thầy ở đâu thì người cứu mang Thầy cũng sẽ ở đó với Thầy. Mà người cứu mang Đức Giê-xu là ai? Đức Maria. Cho nên chả cần phải suy luận suy tư cao xa cả, cứ bình dân học vụ mà nghĩ là cũng thấy rồi. Nhưng mà vì người ta cố tình, người ta dùng lý luận, người ta dùng đủ mọi cái cách để mà người ta từ chối cái điều đó, vì thế mà giáo hội mới phải công bố tín điều là Đức Maria hồn xác về trời, mà chúng ta mừng kính trọng thể mỗi năm vào ngày 15 tháng 8. Cái con đường lên trời là cái con đường mang tên thập giá, mà cái con đường đó khổ nỗi là có mấy người đi không? Con đường chẳng mấy người đi. Người ta không có thích đi vào cái con đường khổ, người ta không thích đi vào con đường khó, người ta không thích đi vào con đường quanh co, mà người ta thích tìm con đường rộng rãi, con đường dễ dãi, con đường thoải mái, con đường hưởng thụ, con đường mà đầy những cái vinh quang của thế gian, người ta đi vào đó. Khi mình mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời thì mình mừng cái gì bây giờ? Và khi mình mừng lễ vậy, có phải chỉ là một cái lễ hội tưng bừng như những lễ hội ở trần gian không? Giống như người ta mừng ông thần, ông bà chúa gì đó, như đi lễ chùa Bà Đen chẳng hạn, hay là đi chùa Bà chẳng hạn. Thì rồi người ta đến chùa Bà đó, mỗi ngày nào lễ chùa Bà biết không? 23 tháng 4 âm lịch. Chắc cô này chắc đi chùa khiếp lắm, mình nhớ kỹ rồi. Hỏi đi lễ chùa Bà, nhớ 23 tháng 4 âm lịch, hỏi lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày bao nhiêu? Dạ, bạn không kịp nhớ đấy, không nhớ nổi đấy. Thì mình thấy rằng là người ta đi lễ chùa Bà để làm cái gì? Người ta đi lễ chùa Bà để làm cái gì? Hả? Để cầu, để khấn. Đúng không ạ? Để cầu khấn, không phải là chỉ trúng số nhiều chứ để trúng số không. Phải không? Những người giàu mà đâu cần đi trúng số. Người giàu tôi thấy đi chùa toàn những người đi xe hơi không chứ đâu cần trúng số. Phải không? Vậy thì cái người mà người ta giàu có đó, người ta đi xe hơi người ta khấn cái gì? Hả? Được sức khỏe. Được sức khỏe. Rồi xin cái bình an. Gia đình nhiều khi có tiền của, mà càng có tiền của thì càng xáo trộn. Có khi càng có tiền càng sinh tật. Có khi càng có tiền càng vãi tội. Cho nên người ta đi, người ta khấn mong ước được cái sự bình an, rồi xin cho được sức khỏe. Tôi thấy hai cái đó là nhiều. Và cái thứ ba là cái mà xin cho được mà trúng số, được làm ăn phát tài, được giải thoát khỏi nợ nần, được mua đưa bán nhà đất không có bị đóng băng nữa, vân vân. Biển nếu mà chúng ta so sánh thử coi, là mình mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời cũng là một lễ hội thật là lớn, có khi cả toàn quốc chẳng hạn, hay là toàn vùng toàn miền gì đó, mà cũng chỉ nhằm cái mục đích như là mình đi lên chùa Bà, tức là họp nhau lại để mà cầu, để mà khấn, để mà xin, rồi cũng mỗi người cầm cành hoa hệ đi về, hoặc là cầm cái cành nhang hay cái nến này là chai nước đi về, thì có khác gì mình đi chùa Bà không? Tôi thấy đi chùa Bà xong cũng mỗi người cầm cái nhang to bằng cái cổ tay này, vừa đi vừa đốt khói cúm lên, có thấy không? Có thấy à? Đi đường nữa, cầm cái nhang to rồi nào, đi khói lên là biết là đi chùa về rồi. Càng to bao nhiêu là càng sợ nguy hiểm. Càng to bao nhiêu là ta càng được nhiều ơn phúc bao nhiêu chứ nguy hiểm gì? Thằng nguy hiểm là kệ ai chết cháy kệ ai chứ, đâu cần biết. Tới đâu tới chứ, tôi cầu tôi khấn là tôi chỉ mong tôi là tôi được cái đã, được phước lành cái đã, nhang tôi cháy nó to cái đã. Mà vô phước mà đi đường mà nhang nó tắt là coi như xui rồi. Còn cái cháy nhà hay cháy cửa hay là ai sức khỏe gì cái không cần biết. Tại họ chỉ đi mục đích là cho họ thôi. Thế không ạ? mục đích để xin khấn với cầu cho có khi là hiếm muộn, cầu khấn để cho có con, rồi có khi là con cái nó thi để cầu cho nó thi đậu, hoặc là sắp đi phỏng vấn để cầu cho được phỏng vấn đậu vân vân, được visa. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng là mình mừng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời, đại hội thật đông rồi cũng ca hát múa rồi thì nhang đèn khói, rồi mỗi người cũng đến cầu khấn xong rồi cũng cầm cái nhang đèn khói hay hoa huệ, hoa hồng, hoa cúc gì đó đi về, thì ta nhìn hai cái chùa bà với lại nhà thờ Đức Mẹ khác nhau gì không? Không, nó nguy hiểm vô cùng. Thế không ạ? Nó chỉ một phần thôi chứ không phải là toàn phần. Còn đối với những người mà đi chùa bà thì tất cả toàn phần là chỉ có như vậy thôi. Còn nếu mà họ rộng rãi thì họ sẽ dâng cúng. Dâng cúng có khi thì lại đem tiền đi mà đẩy để hết dưới chân tượng, dán luôn. Tôi nhìn thấy nó trở thành giống như là đút hối lộ cho thần. Dán tiền, các bạn có thấy trên mạng không, trên báo chí không, thấy tiền đây vào trước mặt ông Phật hoặc là trước mặt Phật Bảo Quan Âm rồi dán tiền đây hết, chỗ nào cũng thấy tiền, chỗ nào cũng thấy tiền, mà những người hành khất xin chưa chắc cho. Có hiệu thầy cả 500 ngàn đô đó. Thì họ mong rằng với cái tiền họ thầy vào đây nè thì nó sẽ sinh lời. Vì họ mong rằng là với như vậy thì sẽ gặp may. Cho nên là họ đem cái tiền đó để họ giống như hối lộ thần thánh. Mà càng ông to bà lớn thì càng hối lộ nhiều. Thế không ạ? Cho nên mình các bạn thử suy nghĩ thử coi là như vậy thì lòng tin của mình ở chỗ nào, rồi đạo công giáo mình khác với những tôn giáo khác nó ở chỗ nào, và cái đỉnh cao của việc mà mình mừng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời nó nằm ở chỗ nào. Bạn thử suy nghĩ thử coi ạ. Rồi cứ tới hội lại lên, rủ nhau đi, đóng góp tiền lại đi, rồi thì lễ hội xong lại đi về, mỗi người lại cầm thêm cái hoa huệ hay là cái gì đó, rồi cứ cầu cứ khấn, rồi thiêng thì đến nữa, mà không thiêng thì lại đi chỗ khác, coi cái chỗ đền nào thiêng hơn thì cầu, cái chỗ biết đền nào thiêng hơn không? Thì vậy, anh chị em thấy không? Nếu như vậy thì mình biến cái đạo của mình nó trở thành một thứ là đạo cơ chế xin cho. Cơ chế xin cho, xin thì cho, rồi cho thì phải lễ, phải tạ. Thế cứ loanh quanh luẩn quẩn như vậy thì rõ ràng mình không còn thấy có lòng tin nằm ở đâu cả. Mà Đức Maria được tôn vinh là gì? Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Ta nghe rất là rõ. Ở đây khi mà Maria lên đường vội vã đến thăm bà Elizabeth thì bà ấy nói rằng là em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đức Mẹ có phúc là vì đã tin vào lời của Chúa. Vậy thì khi mà mình lễ Đức Mẹ, thưa anh chị em, thưa các bạn, mình phải nhìn vào đời sống của Đức Mẹ. Nhìn vào đời sống của Đức Mẹ để coi Đức Mẹ đã sống như thế nào. Để coi Đức Mẹ đã có phúc là vì phúc như thế nào. Rồi từ đó xin mẹ cho con được noi gương bắt chước mẹ. Giống như bài hát mình vẫn hát ấy, xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Nghe thấy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. Thế mà mình đến với Đức Mẹ là xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ đã xin vâng như thế nào? Mẹ đã tin vào lời Chúa như thế nào? Mẹ đã đón nhận thánh ý Chúa như thế nào? Thì hôm nay con mừng lễ mẹ, thì xin cho con cũng biết noi gương mẹ mà đáp tiếng xin vâng trong cuộc đời của con. Xin cho con cũng được lòng tín thác vào Chúa, vì như mẹ đã hoàn toàn tín thác, có nghĩa là mẹ tin vào điều Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. Nếu mà mình không tin một ai đó, nếu mình không yêu một ai đó, mình có tin rằng lời của họ nói là sự thật không? Phải có hai, tin và yêu, thì mới đón nhận cái lời của người ta nói đó là một cái sự thật. Và tin và yêu thì sẽ biết chắc rằng những cái gì người ấy nói sẽ thành hiện thực. Mà nếu không có tin, không có yêu thì rõ ràng là không có tín thác trong đó. Thì khi mình đến với Đức Mẹ là mình học nơi Đức Mẹ lòng tín thác vào Thiên Chúa. Dẹp thế, mình chỉ nói lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mà có thấy rằng chính Đức Mẹ cũng là người nói với Thiên Chúa rằng con tín thác vào Chúa, khi Đức Mẹ nói tiếng xin vâng. Vì mẹ không biết rằng lời Chúa hứa của mẹ sẽ được thực hiện như thế nào và khi nào, hai cái đó là không biết, vậy mà vẫn cứ tín thác và nói tiếng xin vâng. Khó nhất trong cuộc đời của mình đó là nhận ra thánh ý của Chúa, rồi chưa? Mà mẹ thấy rằng cái điều đó thực hiện như thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Chúa Thánh Thần nói rằng, Thiên Thần nói rằng quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rập bóng trên bà và con trẻ được sinh ra sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Mẹ có hiểu không? Không hiểu đâu. Làm sao có thể như vậy được? Chúa, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Và mẹ tin vào chuyện đó. Và mẹ tin vào chuyện đó, mẹ tin thác hoàn toàn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để Chúa thực hiện thánh ý của Chúa trên cuộc đời của mẹ như thế nào, mẹ cũng xin vâng. Thực hiện lúc nào mẹ cũng xin vâng. Đấy là tín thác mà khi mình mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, mình được mời gọi học và hành hai cái chữ tín thác như mẹ, không biết rằng Chúa sẽ thực hiện điều đó như thế nào, không biết rằng khi nào, nhưng mà mình cứ đến mình cầu, mình khấn, mình nguyện, mình xin, rồi mình hoàn toàn tín thác vào Chúa. Nó khác là chỗ đó. Còn người ta đến chùa bà, người ta đến đền này, đến người nọ, người ta cầu, người ta chỉ khát khao một điều là tôi phải được như vậy. Nếu được như vậy thì tôi tin, mà không được thì thôi. Nếu được như vậy thì tôi tạ, không được thì thôi. Nếu được như vậy thì tôi khấn tiếp, không được thì thôi, lần sau tôi đi chỗ khác. Phải không? Còn đấy, khi mình đến với Đức Mẹ là không có một cái so đo, không có một tính toán nào cả. Không có đến với mục đích là sao? Cái này khấn gì? Vừa rồi được ơn gì? Hả? Cái này khấn gì? Cái này xin cái gì? Vừa trước được ơn gì? Mình không có so đo, không tính toán cái chuyện đó. Mà mình đến với Đức Mẹ chỉ xin mẹ cho con được lòng tín thác vào Đức Giêsu con của mẹ. Tín thác vào một Thiên Chúa là Cha nhân hậu đầy lòng thương xót như là mẹ đã tín thác. Và dẫu rằng là cuộc đời của con nó có chuyên chuyên, có khó khăn như thế nào, dẫu rằng những ơn mà con mong, con cầu, con ước, con khấn nó không được như ý của con, thì xin cho con vẫn cứ tín thác vào Chúa. Và nó có xảy ra như thế nào thì con vẫn tin rằng đó là lòng thương xót Chúa dành cho con. Không một chút nghi nan, không một chút ngờ vực, không một chút thất vọng, không một chút chán nản. Đây, mừng lễ mẹ là phải như thế đó, thưa anh chị em. Chứ còn cứ du dương ca hát ca tụng mẹ, mẹ lên trời một ngày đầy ánh sáng, chiều quang các thánh tung hô. Mẹ ơi, mẹ lên trời thì mẹ để con ở đây làm gì đây, khổ quá mẹ. Thấy không? Có người mẹ nào mà đi ra nước ngoài sung sướng rồi mà không nghĩ chuyện bảo lãnh con không? À, cứ nghĩ thử coi, người trần gian mà trời con cố gắng con đi, trời cầu nguyện cho con được đi chuyến này. Bà thi để làm gì? Dạ con đi con nghĩ đến tương lai của mấy đứa nhỏ, lo cho nó để nó đi theo con thì nó có học hành tốt hơn, tương lai nó tốt hơn. Hoặc là con đi rồi thì con mới có điều kiện để con bảo lãnh cho mấy cháu ở nhà cho nó được. Chứ còn con già rồi, sang đó có làm gì đâu cha. Chán lắm, nhà thờ nhà thánh không có. Chán lắm, già cả rồi khổ sở lắm. Cho nên là con chán lắm. Cho nên là con chỉ mong là con đi sang đó để mà được bảo lãnh con của mình qua đây thôi. Thì khi mà mẹ được Chúa thưởng hồn xác lên trời, không phải là vì mẹ có công trạng gì trước mặt Chúa, không, mà tất cả là vì lòng thương xót Chúa dành cho mẹ, dành cho mẹ ngay từ lúc mà truyền tin. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: kính chào bà, đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà. Bà có phúc là vì bà tin, bà có phúc là vì Chúa thương bà. Chúa xót thương cái thân phận nữ tỳ này. Đức mẹ nói đó, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn nữ tỳ của Chúa. Lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Đó, mẹ tuyên xưng về lòng thương xót của Chúa ngay trong kinh Magnificat mà đôi khi chúng ta không để ý, không thấy. Là mẹ thấy rõ ràng là con chỉ là nữ tỳ hèn mọn thôi mà Chúa đã thương xót cái phận nữ tỳ này. Cho nó làm nữ tỳ là ngon rồi. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thấy một cái cung điện này, bây giờ mình làm nữ tỳ trong cung điện của nhà vua với nữ tỳ trong cái xó bếp, làm nữ tỳ chỗ nào ngon? Cung điện nhà vua vẫn ngon hơn nữ tỳ trong xó bếp chứ. Mình mà Chúa đã đoái thương cho làm nữ tỳ trong cung điện, mà không phải chỉ là nữ tỳ trong cung điện thôi, mà này cô nữ tỳ, cô lên cô ngồi cái ngai gì? Hoàng hậu, mà được gọi là mẹ Thiên Chúa. Ôi trời ơi, ơn lớn không thể tưởng tượng được, không thể nghĩ ra được, nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ ra nổi, chứ đừng có nói mà mơ với lại tưởng gì cả. Tại vì con chỉ đáng là một đứa nữ tỳ thôi. Cho con vào làm bếp đã là được rồi, con cho vào làm vườn trong cung điện nhà vua đã là hãnh diện lắm rồi, đúng không? Ta thấy một đứa nữ tỳ mà nó hầu cho nhà vua, hầu cho hoàng hậu, với một đứa nữ tỳ mà nó hầu cho cái bà bán vé số này, thế nào nó hãnh diện? Hoàng hậu chứ, còn hầu cho bà này thì có ý nghĩa lý gì? Nữ tỳ hoàng hậu đấy nha, chứ không phải đùa nha. Đừng có coi thường con này ạ. Con này nữ tỳ nhưng mà tương nữ tỳ của hoàng hậu, nó khác chứ. Thế không? Mong được như vậy rồi nhưng mà còn hơn thế nữa. Không, không phải. Con không phải làm nữ tỳ, con bỏ đồ đạc xuống bếp, con lên đây. Con đi đâu? Con đi theo ta. Lên đâu? Lên ngai con ngồi, và từ đây con được gọi là mẹ Thiên Chúa và mẹ của cả loài người này. Cái ơn lớn quá mà làm sao mà Đức Mẹ có thể suy thấu tưởng cho thấu được. Chỉ biết là linh hồn tôi tôn vô Chúa, tôn vô Chúa ý an. Thậm chí tôi mừng vui vời vời trong đấng kêu Chúa tôi. Chúa đã đúng chứ mình hát cái này nhiều lắm mà. Có giờ mà khi mình hát là mình nghĩ suy về cuộc đời Đức Mẹ, rồi nghĩ suy về cuộc đời của mình. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Linh hồn tôi tung hô Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đã đoái thương nhìn đến, và từ đó thì từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, điều kỳ diệu. Người ta khen tôi có phúc không phải là vì tôi, khen tôi có phúc mà vì tôi đẹp, Cái mẹ đẹp không? Đẹp chứ, nhưng mà đâu phải, có nhiều người phụ nữ cũng đẹp vậy, hậu thế giới cũng đẹp vậy, mà có phải là có phúc đâu. Chừng người đẹp lại mang họa không bằng, xấu xấu vậy chứ nó không tạp axit. Đẹp như con này là axit lỏng quạng, là liếc liếc là con kia cho một lon axit vào mặt lên ấy chứ phải chơi, đúng không? Đức mẹ không có phúc phải vì đức mẹ đẹp, nhưng mà có phải đức mẹ giàu không? Có phải đức mẹ là trâm anh thế phiệt không? Có phải đức mẹ là người ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang? Có phải thế không? Vẫn không luôn. Mà đức mẹ được từ nay muôn thế hệ muôn đời sẽ khen tôi là có phúc. Con này bây giờ là mẹ Thiên Chúa rồi đó. Cái mẹ có vinh váo kiểu đó không? Cái mẹ có hãnh diện là bà cố rồi không? Có không? Không. Bà cố của ông cha, bà cố của giám mục, ngay cả bà cố của giáo hoàng đi cũng chả là gì cả. Nhưng mà ở đây đức mẹ, mẹ của cha gọi là bà cố, vì mẹ của Chúa gọi là bà gì? Bà Chúa à? Cố cố à? Thì đức mẹ không phải là được nhiễm phúc vì những cái mà thế gian ban tặng. Không, nó chả là gì cả. Những cái mà thế gian ban tặng cho danh hiệu này, danh hiệu nọ, danh hiệu kia, đây là nữ hoàng Sapa, đây là bà chúa đền Hùng, đây là hoàng hậu biển, đây là hoa hậu hoàn vũ, những cái tước hiệu đó nó chả là gì cả. Nhiều người phụ nữ mất cả cuộc đời để đi tìm những cái tước hiệu đấy, và người ta tranh hơn tranh thua cũng vì những tước hiệu mà thế gian ban tặng. Mẹ có phúc không phải là vì được thế gian ban tặng, không phải được thế gian khen ngợi, không phải để được thế gian tung hô. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi là người có phúc, không phải là vì những cái mà thế gian thế hệ ban tặng cho tôi, nhưng mà vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Thái độ khiêm tốn thẳm sâu của mẹ là nhìn nhận một cái sự thật là tôi là người có phúc thật. Nhưng mà cái phúc ấy không phải là bởi tôi, do tôi, nhưng mà cái phúc ấy là do lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia tuôn đổ xuống trên những kẻ kính sợ người, mà mẹ là một trong những người được Chúa xót thương một cách đặc biệt. Chúa gọi, Chúa chọn mẹ là mẹ Thiên Chúa, không phải công trạng công phúc gì của mẹ cả. Mẹ hoàn toàn nhận rằng một cái sự thật là tôn chỉ là nữ tỳ hèn mọn, đó là sự thật. Khiêm tốn không phải là hạ mình giả tạo. Em chả, chốc chị đánh đàn dùm tôi nhé, con không dám đâu. Thế thì mình có khả năng thì mình cứ đánh đàn chứ có gì đâu mà không dám, có gì đâu mà không mà ngại. Chốc chị quét nhà thờ dùm tôi nhé. Không thấy ai mà khiêm tốn là con chả gì cả. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy là đôi khi mình khiêm tốn nhưng mà thực sự là giả tạo. Nói là khiêm tốn nhưng mà đôi khi là giả tạo, hay là nói là khiêm tốn nhưng mà chỉ là cái hình thức thôi. Khiêm tốn là nhìn nhận đúng cái sự thật, mình như thế nào thì như thế đó, và mình có cái gì thì mình nhận cái đó, nhưng mà quy về cho vinh quang của Chúa. Mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, và mọi cái tôi có đều là lòng thương xót Chúa ban cho tôi, chứ không phải là tôi có, tôi xứng đáng cái gì cả. Cho nên mẹ nhìn nhận rằng muôn đời sẽ khen tôi có phúc, nhưng mà không phải từ đó mà vinh váo lên, không phải từ đó mà vinh vang lên, không phải từ đó mà hãnh diện lên. Nhưng mà vì sao? Vì Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu. Mọi cái là Chúa làm hết tất cả, tôi không có làm được cái gì cả. Và mẹ tin rằng đối với Chúa thì mọi sự đều có thể mà. Chúa làm cho một con người hèn mọn này trở thành một người là mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại. Đó là cái ơn lớn vô cùng, mà không phải chỉ dành cho mẹ mà thôi, nhưng mà qua mẹ thì chúng ta, con cái của Thiên Chúa, cũng được hưởng nhờ những ơn phúc ấy. Nhờ Đức Maria đáp tiếng xin vâng mà Thiên Chúa xuống làm người và ơn cứu độ ban tràn xuống cho nhân loại. Cho nên ơn Chúa ban cho mẹ không phải chỉ cho cá nhân mẹ hay là vì cá nhân mẹ, nhưng mà là vì tất cả những người khác, vì cả nhân loại này. Vì thế khi mà tôi nhận được một cái ơn huệ nào thì đừng nghĩ rằng đó là công lanh của tôi, đừng nghĩ là do cái khả năng tự nhiên của tôi có, và cũng đừng nghĩ rằng là đó là do Chúa ban cho riêng tôi mà thôi. Không phải, tôi chả có gì gọi là đáng. Một cái nỗ lực cố gắng của tôi và Chúa ban cho tôi cái ơn đó là vì lợi ích của cộng đoàn, lợi ích của người khác. Chị đánh đàn có phải là chỉ để biểu diễn không, để mọi người khen không? Hôm nay giáo sĩ chúng ta có màn trình diễn thánh ca, chị lên biểu diễn đánh đàn và người ta khen tặng chị hoa tung lên, lướt lên bàn tay ngọc ngà, lướt trên phím ngà ngọc, rồi chị hãnh diện không là gì cả. Nhưng mà hãy biết rằng là đó là cái ơn mà Chúa ban cho tôi để cho tôi phục vụ cộng đoàn, phục vụ cộng đoàn. Nhớ những ơn mà mỗi người chúng ta được không vì cá nhân mình, nhưng mà hãy biết rằng là Chúa ban cho tôi ơn đó để tôi phục vụ cộng đoàn và để tôi làm vinh danh Thiên Chúa. Nhớ kỹ cái chuyện đó, và đó là thái độ khiêm tốn đích thực, là như vậy. Đúng, Chúa ban cho tôi khả năng cắm hoa, và hôm nay lễ Đức Mẹ tôi trổ hết tài ra để mà cắm hoa. Cắm hoa xong rồi tôi làm gì? Hả? Cứ đứng đấy chứ, vui gì đi xuống. Cứ cầm bình hoa đi đây. Còn gì nữa? Không. Có những người thì sáng sớm ra mà cắm, chiều tới gần giờ lễ mới ra cắm. Để làm gì? Cho ta biết là mình cắm hoa còn vất vả lắm mới che. Mồ hôi mồ kê thì sáng giờ đi che, để cho người ta thấy chứ. Có cái gì gọi là vinh danh Thiên Chúa nữa đâu. Mình cướp mất vinh danh của Chúa rồi. Thí dụ thế. Cho nên là khi Đức Maria nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu đó. Tất cả phải quy về cho quyền năng của lòng thương xót của Chúa. Chính Chúa xót thương Đức Trinh Nữ Maria và ban cho mẹ được cái ơn là mẹ Thiên Chúa và là mẹ nhân loại. Nhưng mà đồng thời mẹ cũng nói rằng mẹ là mẹ của lòng xót thương. Mẹ cũng bị bảy lưỡi gươm đâm thấu trái tim, chứ không phải là mình cứ tung hô mẹ rồi quên đi rằng mẹ cũng phải đi vào con đường thập giá như Đức Giêsu, để qua thập giá mới đến được vinh quang. Thì ngày hôm nay khi mình đến mình mừng lễ mẹ, mình lấy mình xin, mình cầu, mình khấn cái điều gì đó tốt thôi, với lòng thành mình nhờ mẹ để chuyển cầu đến với Chúa cũng tốt thôi, không có gì sai cả. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó thì tôi nói lúc nãy là mình không có hơn gì người đi chùa Bà hay chùa Tháp hay là chùa Đen hay chùa Đỏ gì đó. Mà phải hơn cái đó là mình phải có cái lòng tin. Và lòng tin là một cái sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, là lạy Chúa, đây là những cái nhu cầu, đây là những cái ước nguyện, đây là những lời cầu, lời khấn của chúng con. Con dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ, và con hoàn toàn phó thác tất cả vào lòng thương xót của Chúa. Chúa ban cho con như thế nào, Chúa ban cho con khi nào, Chúa ban cho con cách nào, xin cho con được đón nhận với niềm tín thác trọn vẹn rằng dù gì đi nữa, dù sao đi nữa, dẫu gì đi nữa thì Chúa cũng vẫn luôn luôn xót thương con. Cho dù những điều mà con xin con khấn không được như vậy, có khi còn ngược lại nữa là khác, thì con vẫn biết rằng Chúa đang chọn cho con một cái con đường để con về trời với mẹ, đó là con đường thập giá. Bình an lắm, ra về bình an, ra về hân hoan, và ra về cho dù chẳng có hoa cầm tay, chẳng có nước cầm tay, chẳng có nến cầm tay, nhưng mà mình đã đang ra về, đang được bơi lội ở trong lòng thương xót của Chúa, trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Còn cần gì một vài chai nước thương xót, cả một cái đại dương mình bơi trong đó rồi mà. Cả cái ơn phúc mình bơi trong đó rồi. Và khi mình ra về như vậy thì đã được ơn rồi. Ơn gì? Ơn bình an, vì mình đã tín thác. Đó là cái điều mà người ta thấy rằng, ủa sao những người này đi hành hương hay đi đến lễ mặt họ buồn so, mà lúc sau ra về họ tươi tỉnh, họ hân hoan, họ cười, họ đi một cách phấn khởi như vậy. tại vì họ đã được ơn rồi. Ủa mà khấn nó sao thiêng vậy, ra vậy cái được ơn là được liền hà, khấn cái được liền hà. Được ơn gì? Ơn tín thác. Ơn tín thác, ơn cầu nguyện, ơn bình an. Vẫn cả nhắc, đi về vẫn cứ cả nhắc, mà lúc đến cả nhắc khác, mà về cả nhắc khác chứ, đúng không? Lúc đến thì khờ ô khô hỏi khổ, đến vần đến cả nhắc, đến đau khổ, khờ ô khô hỏi khổ. Còn ra về thì cũng khổ nhưng mà ca hát ô khô hỏi khổ. Cái chữ tín thác đã làm cho mình biết ca hát như là Đức Maria ngợi khen Chúa, tung hô Chúa vì Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Ra về hãy tung hô Chúa vì Chúa đang làm những điều kỳ diệu cho cuộc đời của mỗi người chúng ta đi thưa anh chị em. Chứ phải ra về để mà cứ mong mong làm sao mà cái ơn đó phải được đi. Đã được rồi đó, được ơn tín thác, ơn bình an, ơn cầu nguyện, ơn mà được kết hợp với Chúa trong đau khổ, ơn mà được bước vào cái con đường về trời như mẹ bằng con đường thập giá. Đi vào cái con đường đó là con đường chắc nhất để đến về trời. Chứ còn đi đường tắt không có đâu. Cha cha có con đường nào tắt đi về thiên đàng không? Cha cha có con đường nào vắn hơn không? Có con đường nào nó dễ chịu hơn không? Chúa nói phố Sơn Đàn, ta cũng không còn con đường nào khác, ta cũng phải đi vào con đường đó thôi con à. Và Đức Maria nói rằng mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mà mẹ cũng chịu bảy lưỡi gươm đâm thấu, nói Foster như vậy. Chứ mẹ là mẹ của lòng xót thương. Và mỗi người mình khi mà đến với Đức Mẹ, mừng lễ mẹ đến trường, mình hướng về trời, thì không phải là mình quên hết những thực tại trần gian này, giống như là người mà chích thuốc phiện, những người mà chơi đồ đá, đập đá hay là chơi heroin, là những người mà đang bay bổng lên 9 tầng trời, đúng không? Họ chích vô xong là phê lắm, nó bảo lúc đó là muốn tưởng tượng là cái gì nó cũng ra cái đó, trời sướng lắm. Nhưng mà nó không biết là đó là con đường chết, thì nó chỉ vui một chốc và nó sẽ sầu thiên thu. Sau cái cơn phê đó rồi là cái gì? Là vật vã, mà lúc kinh nghiệm nó lên thì xương cốt nó như là giòi bọ, nó rút rễ trong người, nó chịu không có nổi, chết đi còn sướng hơn. Thì ta thấy rằng là nếu mình cứ đi tìm cái con đường lên thiên đàng vắn tắt thì cũng giống như người đi chích thuốc phiện thôi, giống như người đi chơi heroin thôi, chơi hàng đá thôi, say sưa một lát rồi thì sầu thiên thu thôi. Còn con đường lên trời của chúng ta là con đường mà ở đó cái hạnh phúc đó là viên mãn. Con đường nó trải qua những đau khổ rồi đến hạnh phúc. Còn mình đi con đường tắt, con đường của hưởng thụ, con đường của sung sướng tạm bợ thì là hạnh phúc vắn vỏi đời này, rồi sau đó là sầu vạn kiếp, buồn muôn năm, khổ muôn thuở. Đó là nơi mà khóc lóc nghiến răng, đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Vậy thì thưa anh chị em, ta ngước lên trời không phải là mình quên thực tại trần gian, nhưng mà vẫn sống ở giữa trần gian này mà không thuộc về trần gian này, như Đức Maria, như là các thánh. Mình vẫn phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải phàm tất cả mọi sự như là một con người, nhưng mà mình biết rằng quê hương của chúng ta là ở trên trời, chứ không phải là nơi tạm này. Đây chỉ là đời tạm mà thôi, đây chỉ là cây cầu để ta bước vào cái bên kia thôi, đến giữa cầu thấy đẹp quá đứng lại ngó rớt tõm xuống sông. Nhiều người đã bị rớt tõm xuống sông vì thấy đẹp quá mê mẩn quên đường về, đam mê quên cả đường đi lối về. Thì mình không có hai thái cực, một là thái quá, hai là bất cập. Có những người thì lúc nào cũng mơ mộng về trời, cho nên chẳng chịu làm ăn gì cả, chẳng chịu học hành gì cả, chẳng chịu ngồi sâu chỗ gì cả, cứ nghĩ rằng thôi giống như một số người sắp tận thế rồi, thôi đừng làm ăn gì cả rồi, chờ đi, tận thế rồi về trời. Thôi thì mọi sự bán hết rồi, xong rồi ngồi chờ mãi chẳng thấy tận thế đâu. Giống như là người mà chưa có giấy visa, mới có giấy bảo lãnh thôi, đã bán hết nhà cửa đi rồi, không làm ăn gì cả rồi, cứ ngồi đi chờ, cũng đi phỏng vấn rớt luôn, visa không có, về nhà bán mất rồi lấy gì sống. Mình không phải là những con người là ảo tưởng trên mây trên gió nhá. Mà đồng thời ta cũng không phải là người chỉ cắm đầu hay là dán chặt mình vào trong cái trần gian này. Đầu mình đội trời nhưng chân vẫn đạp đất. vẫn phải ăn, phải uống, phải nghỉ, làm mọi sự như là con người khác. Nhưng mà nhớ rằng ta làm tất cả những cái này chỉ là những cái phương tiện, những phương cách, phương thế để ta tiến về quê trời của mình. Và cái đường về trời đó đang được xây dựng bằng những bước chân trần thế, những bước chân của lòng thương xót. Mỗi bước đến lòng thương xót là mỗi bước mình tiến về quê trời. Mỗi bước mình thực hành lòng thương xót là mỗi bước mình đến gần Chúa hơn. Mỗi bước mình tỏ lòng thương xót với anh chị em của mình là mình đang đến gần với Đức Mẹ. Và mỗi lần mình tín thác giữa những đau khổ, giữa những thử thách, giữa những chông gai mà mình vẫn luôn luôn tín thác vào Chúa như vậy, thì mình biết rằng mình đang nên giống mẹ Maria, đang gần với quê trời mình. Và đến lúc nào đó, khi nào thì tới trời? Mấy cây số? Mấy cây số? Mấy thế kỷ? Không biết. Chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay, lạy Chúa con phó linh hồn trong tay Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, Chúa bảo xong rồi con, đi về với ta. Ta ở đâu con cũng sẽ ở đó với ta. Vì Chúa nói rằng những người lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an. Ta sẽ gìn giữ bảo vệ họ như là mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ, ta sẽ đến bên họ như là một người cha nhân hiền đón người con về, chứ không phải như là một thẩm phán đến mà trừng phạt hay là trị tội họ. Giờ ra đi đó là giờ ra đi bình an. Mẹ đã ra đi bình an, mẹ được hưởng về quê trời. Những người tín thác vào lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, thực hành lòng thương xót của Chúa cũng sẽ được như mẹ, ra đi bình an và về quê trời.